nhưng Bạch Bạch sẽ rất thương tâm, sẽ không để ý đến hắn. Hắn vất vả lắm mới tìm được một lý do mà Bạch Bạch mới cảm thấy hứng thú trao đổi điều kiện. Mặc Yểm cảm thấy trong lòng có một chút đau, đó là do móng vuốt của Bạch Bạch nhìn nàng chịu không nổi nên đạp phá phản kháng, nhất thời tâm tình tốt cảm thấy tất cả vấn đề đều nhỏ nhặt, không đáng nói, cũng không hề phiền toái, dù sao hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần tiểu hồ ly này ngoan ngoãn ở bên người hắn là tốt rồi. Cách chương.